Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Sát Cốc. Dựa theo Hồng Mông Đạo Ấn chỉ dẫn, Phong Tử Thần tại Bất Chu Sơn bên trong quanh đi quẩn lại, tốn thời gian mấy năm, đi vào một chỗ sương mù bao phủ nơi, đến nơi đây, không đợi Phong Tử Thần có hành động, Hồng Mông Đạo Ấn tự động hiện ở trước người. Tách ra từng đạo màu tím thần quang, hướng sương mù bao phủ nơi rơi đi, tựa như gặp thiên địch. Tại màu tím thần quang chiếu xuống, sương mù như băng tuyết hòa tan, biến mất vô ảnh vô tung, hiển lộ ra một cái sát khí tràn ngập sơn cốc. Trong sơn cốc, quái thạch đá lởm chởm, loạn thảo mọc thành bụi, hiện ra một mảnh hoang vu cảnh sắc, càng có từng sợi tiên thiên sát khí theo lòng đất toát ra. Trong cốc phiêu đãng, nhìn qua phía trước hơi có vẻ hoang vu sơn cốc, Phong Tử Thần mặt mũi nghi hoặc, không khỏi dừng bước, ngừng chân không tiến. Nơi đây là Bất Chu Sơn, bàn cổ sống lưng biến thành Hồng Hoang thần thánh nhất nơi, vì sao lại có sát khí toát ra, hơn nữa còn là hỗn độn ma thần đeo trên người tiên thiên sát khí? Trầm tư một lát, Phong Tử Thần nghĩ không ra đáp án, quyết định đi trong cốc dò xét một hai, liền dâng lên công đức linh quang, đỉnh lấy Hồng Mông Đạo Ấn, cất bước đi vào sơn cốc. Dường như cảm giác được xa lạ khí tức, Phong Tử Thần vừa đi vào trong cốc, tràn ngập trong cốc tiên thiên sát khí, lập tức táo động, hướng hắn cuốn tới. Ông run rẩy một tiếng, Hồng Mông Đạo Ấn rủ xuống mông lung ánh sáng tím, đem phong tím bao phủ trong đó. Đây là Hồng Mông Đạo Quang, là khởi nguyên ánh sáng, là đại đạo ánh sáng, liền có thể diễn sinh vạn pháp, cũng có thể phá diệt vạn pháp. Tiên thiên sát khí còn chưa đụng phải Phong Tử Thần, liền bị Hồng Mông Đạo Quang cản lại, cả hai dây dưa ở giữa. Chỉ nghe một trận tư tư thanh vang lên, tiên thiên sát khí bị Hồng Mông Đạo Quang phá diệt, theo Phong Tử Thần không ngừng xâm nhập. Trong cốc tiên thiên sát khí tiếp tục hướng hắn đánh tới, lại càng tụ càng nhiều, tựa như vô cùng vô tận. Dưới loại tình huống này, Phong Tử Thần tuy có Hồng Mông Đạo Quang hộ thể, vẫn như cũ cảm giác cất bước khó khăn, tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm, bị sóng lớn lật tung, không vào biển bên trong. Nhìn xem tại tiên thiên sát khí công kích đến, không ngừng rung động Hồng Mông Đạo Quang, Phong Tử Thần trong lòng có chút phát run, chợt lui lại mấy bước, dự định nên rời đi trước nơi đây. Chờ nghĩ đến sách lược vẹn toàn, lại đến nơi đây xem xét. Thế nhưng là, ngay tại Phong Tử Thần lui lại lúc, dưới chân hắn một khối đá bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đạo nồng đậm tiên thiên sát khí, từ dưới đất hướng hắn đánh tới. Đón lấy, tảng đá nổ tung giống như là đưa đến phản ứng dây chuyền. Chỉ gặp trong cốc đá vụn, cỏ dại, từng cái nổ tung, hóa thành từng đạo nồng đậm tiên thiên sát khí, theo bốn phương tám hướng hướng Phong Tử Thần công tới. Nguyên lai, những thứ này đá vụn, cỏ dại, cả ngày lẫn đêm thụ tiên thiên sát khí xâm nhiễm, sớm đã tới dung hợp một thể. Hôm nay nhận ngoại lực kích thích, từng cái bộc phát ra, mới tạo thành Phong Tử Thần dưới mắt gặp phải cục diện. Còn tới, Hồng Mông Đạo Quang lóe lên, đem đến từ dưới mặt đất tiên thiên sát khí phá diệt. Thế nhưng là, không đợi Phong Tử Thần thở phào, liền gặp bốn phương tám hướng vô số đạo tiên thiên sát khí hướng mình đánh tới. Không khỏi trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc này, Hồng Mông Đạo Ấn thật giống như bị tiên thiên sát khí làm tức giận, bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Hồng Mông khí phun ra ngoài, diễn sinh ra vô số đại đạo phù văn, đem toàn bộ sơn cốc bao trùm, hình thành một bộ thiên địa chưa mở, Hồng Mông chưa phán thời điểm cảnh tượng. Tại Hồng Mông khí bao phủ xuống, mới vừa rồi còn phách lối vạn phần tiên thiên sát khí, hiện tại hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bất quá một lát, liền bị Hồng Mông khí thôn phệ, đồng hóa. Tiên thiên sát khí bị thôn phệ hầu như không còn về sau, Hồng Mông Đạo Ấn nhỏ giọt nhất truyền, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Hồng Mông khí bắt đầu co vào, trong chớp mắt liền co lại thành một đoàn, trở lại Hồng Mông đạo ấn trong cơ thể. Theo tiên thiên sát khí trừ khử không còn, Sơn Cốc chân diện mục rốt cục hiển lộ ra. Trống trải, một mảnh trống trải, đá vụn, cỏ dại, toàn bộ không thấy bóng dáng. Liền tiên thiên chi khí đều không tồn tại, chỉ còn lại đen nhánh ngọn núi trần trụi bên ngoài. Chỗ này Sơn Cốc đã hoàn toàn bị tiên thiên sát khí ăn mòn. Nó chỗ hiện ra màu đen, cùng tiên thiên sát khí nhan sắc không khác nhau chút nào. Ngọn núi phía trên, càng là sinh sôi bước phát triển mới tiên thiên sát khí. Đưa tay chạm đến một cái mặt đất, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy một sợi tiên thiên sát khí theo mặt đất dâng lên. Thuận hắn ngón trỏ hướng thức hải bên trong vọt tới, muốn phá hủy hắn lý trí. Vội vàng thu hồi ngón tay, Phong Tử Thần điều động trong cơ thể Hồng Mông khí, đem chui vào trong cơ thể tiên thiên sát khí luyện hóa. Wow, cái này tiên thiên sát khí thật mạnh, liền Bất Chu Sơn đều có thể ăn mòn. Chấm ngoặc kép, vừa rồi cái kia một cái, nhường Phong Tử Thần xác định, nơi đây Bất Chu Sơn ngọn núi đã hoàn toàn chuyển hóa thành sát đá, thành tiên thiên sát khí vật dẫn. Bất Chu Sơn làm là bàn cổ sống lưng biến thành, dù cho hiện nay không lớn bằng lúc trước, to lớn đạo thần uy theo tại, không phải là kim tiên có khả năng phá hư, chỉ có thái ất kim tiên mới có thể tại Bất Chu Sơn bên trên lưu lại vết tích. Giống nơi đây Sơn Cốc diện tích lớn như vậy ngọn núi, chính là đại la kim tiên đến, muốn hủy hoại, cũng muốn hao phí không ít công phu. Cái này tiên thiên sát khí có thể đem nó ăn mòn đến loại trình độ này, có thể thấy được uy lực của nó. Ngay tại Phong Tử Thần lúc cảm khái, Hồng Mông đạo ấn dừng một chút, có chút tỏa sáng, thúc giục hắn hướng sâu trong thung lũng tiến đến. Bất Chu Sơn chỗ sâu, đến cùng có bảo vật gì? Như vậy thu hút Hồng Mông đạo ấn. Từ đạp lên Bất Chu Sơn về sau, Hồng Mông đạo ấn liền dị thường sinh động, liên tiếp thúc giục hắn tiến về trước Bất Chu Sơn chỗ sâu. Như vậy vội vàng bộ dáng, cùng trước kia cao lãnh tư thái hoàn toàn khác biệt. Không phải do Phong Tử Thần không hiếu kỳ. Chợt, Phong Tử Thần buông ra đối với Hồng Mông đạo ấn áp chế, mặc kệ hướng trong cốc chỗ sâu bay đi, mình thì động thân đuổi theo. Hắn ngược lại muốn xem là bực nào bảo vật dẫn tới Hồng Mông đạo ấn như vậy vội vàng sao động. Sơn Cốc diện tích so Phong Tử Thần nghĩ còn muốn lớn. Vốn cho rằng vừa rồi đỉnh lấy tiên thiên sát khí đi xa như vậy, đã tiếp cận sâu trong thung lũng. Không nghĩ tới, cái kia vẫn chỉ là ở ngoại vi lượn vòng. Mấy ngày sau, Phong Tử Thần rốt cục đi vào Sơn Cốc chỗ sâu nhất một chỗ vách núi treo leo chỗ. Bên dưới vách núi phương, hiển lộ ra một cái tĩnh mịch cửa hang. Một cỗ nồng đậm tiên thiên sát khí từ đó phun ra ngoài. Từng đạo khe nứt to lớn lấy cửa hang làm điểm xuất phát, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, trải rộng hơn phân nửa Sơn Cốc. Từng tia từng sợi tiên thiên sát khí từ đó bốc lên mà ra. Nơi này là Sơn Cốc chỗ sâu nhất, cũng là trong cốc tiên thiên sát khí đầu nguồn. Nhìn qua cái kia cơ hồ hóa thành chất lỏng tiên thiên sát khí, Phong Tử Thần đứng tại cửa hang do dự một chút. Cuối cùng, tại Hồng Mông đạo ấn không ngừng thúc giục phía dưới, cắn răng vọt vào. Hồng Mông đạo ấn là hắn bản mệnh pháp bảo, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tuyệt sẽ không hại hắn. Đã dám để cho hắn xông đi vào, cái kia liền có thể cam đoan an toàn của hắn. Quả nhiên, Hồng Mông đạo ấn tạo nên một tầng sóng nước như ánh sáng, đem Phong Tử Thần hóa thành hư vô hình, từ tiên thiên sát khí bên trong xuyên qua, hướng sơn động chỗ sâu bay đi. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, sơn động chiều dài vượt qua Phong Tử Thần tưởng tượng. Thẳng đến hơn 100 năm sau, hắn mới nhìn đến một sợi ánh sáng óng ánh. Nhìn thấy đạo ánh sáng này lần đầu tiên, Phong Tử Thần ký ức chỗ sâu 13 đạo khai thiên phù ánh sáng đột nhiên rung động, như muốn từ quá khứ bên trong đi ra, đi vào hiện tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.